Hồi thứ sáu, Quan Âm dự hội hỏi nguyên nhân Tiểu Thánh ra oai U Đại Thánh. Tạm gác các thiên thần vây bắt Đại Thánh để nói về Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát ở núi Phổ Già bên Nam Hải, được Vương Mẫu mời tới dự hội bàn đạo cùng với đồ đệ là Huệ Ngạn hành giả tới gác ngọc ở Giao Chỉ. Thấy nơi đó vắng tanh, trên bàn tiệc bừa bãi, tuy có mấy vị đại tiên nhưng không ai ngồi xuống mà đều đang bàn tán. Bồ Tát chào hỏi chúng tiên xong liền nghe kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Bồ Tát nói, đã không có hội cũng chẳng có rượu uống, vậy mọi người hãy cùng ta đi gặp Ngọc Đế. Chúng tiên đều vui vẻ đi theo. Đến trước điện thông minh đã thấy tứ đại thiên sư, Xích Cước đại tiên đều ở cả đấy. Mọi người đều ra đón Bồ Tát và báo rằng Ngọc Đế đang buồn phiền vì điều thiên binh đi bắt con yêu quái đó mà vẫn chưa thấy về. Bồ Tát nói, ta phải vào yết kiến Ngọc Đế, xin làm phiền chuyển tâu hộ cho. Thiên sư Khâu Hoàng Tế liền đi vào Linh Tiêu Bảo Điện bẩm báo. Ngọc Đế cho mời Bồ Tát vào. Lúc đó còn có Thái Thượng Lão Quân ở trên, Vương Mẫu Nương Nương ở phía sau. Bồ Tát dẫn mọi người vào trong lại chào Ngọc Đế, làm lễ tương kiến với Lão Quân và Vương Mẫu. Sau khi ai nấy đều ngồi xuống, rồi mới hỏi, đại hội bàn đào thế nào? Ngọc Đế đáp, hàng năm hội bàn đào đều rất vui vẻ, nhưng năm nay bị con yêu hầu làm loạn nên không còn gì cả. Bồ Tát hỏi, yêu hầu này từ đâu ra? Ngọc Đế đáp, yêu hầu này được sinh ra từ trứng đá trên núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai, thuộc Đồng Thắng Thần Châu. Khi mới sinh ra, mắt có hào quang chiếu đến thiên phủ, lúc đầu không để ý. Sau nó thành tinh, hàng long phục hổ, tự xóa tên trong sổ sinh tử. Khi đó đã có Long Vương, Diêm Vương khởi tấu, trẫm muốn bắt về, nhưng trưởng canh tinh quân tâu rằng, mọi vật trong tam giới, phàm có chín khiếu đều có thể thành tiên. Trẫm liền có lòng giáo hóa, gọi nó lên thượng giới, phong cho chức quan Bật Mã Ôn ở Ngự Mã Giám. Nó chê chức quan nhỏ, rời khỏi thiên cung. Trẫm lại sai Lý Thiên Vương cùng La Cha Thái Tử đi bắt nó, rồi xuống chiếu Chiêu An, truyền lên thượng giới, phong làm Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ có chức quan mà không có bổng lộc. Nó vì không phải quản lý việc gì nên chỉ rong chơi khắp nơi, chấm sợ nhàn rỗi, sinh chuyện, sai nó đi quản vườn bàn đào. Nó lại làm trái luật lệ, quả đào nào to đều bị nó ăn vụng hết. Đến khi mở hội, vì nó là một viên quan không bổng lộc nên không được mời. Nó liền nghĩ kế đánh lừa Xích Cước đại tiên, rồi biến thành hình dạng của ông ấy để vào hội, ăn trộm hết món tiên, rượu tiên, lại trộm cả tiên đan của Lão Quân, còn trộm mấy bình ngự tiểu đem về núi cho cả đàn khỉ cùng hưởng. Trẫm vì chuyện này mà rất buồn phiền, đã sai 10 vạn thiên binh giăng thiên la địa võng để bắt nó. Suốt cả ngày nay vẫn chưa thấy hồi báo, không biết thắng bại thế nào. Bồ Tát nghe xong liền lệnh cho Huệ Ngạn hành giả, người hãy mau rời thiên cung đến núi Hoa Quả thăm dò tình hình ra sao. Nếu thấy đang giao tranh với yêu hầu thì phải giúp sức, miễn sao lấy được tin tức chính xác về bẩm báo. Huệ Ngạn hành giả vâng mệnh, cầm một cây gậy sắt, cưỡi mây đi tới trước núi. Thấy thiên la địa võng vây kín tầng tầng lớp lớp, cửa các doanh trại đều treo chuông báo hiệu, bao vây ngọn núi đó khiến một giọt nước cũng không lọt. Huệ Ngạn đứng lại gọi, thiên binh giữ cửa doanh trại, phiền vào bẩm báo giúp. Ta là nhị thái tử Mộc Xoa của Lý Thiên Vương, đại đồ đệ Huệ Ngạn của Nam Hải Quan Âm, tới đây để tìm hiểu quân tình. Ngũ nhạc thần binh trong doanh trại liền báo tin vào trong. Lập tức có Hư Nhật Thử, Mão Nhật Kê, Tinh Nhật Mã, Phòng Nhật Thổ chuyển lời vào trung quân. Lý Thiên Vương liền hạ cờ lệnh cho mở thiên la địa võng để Huệ Ngạn vào. Lúc đó ở phương đông trời vừa sáng, Huệ Ngạn theo cờ đi vào, thấy Tứ Đại Thiên Vương cùng Lý Thiên Vương lên quỳ xuống lại. Lý Thiên Vương hỏi, Hài Nhi, con ở đâu tới đây? Huệ Ngạn đáp, con theo Bồ Tát tới hội Bàn Đào. Bồ Tát thấy trong hội vắng vẻ, giao chỉ lạnh lẽo, liền dẫn chúng tiên cùng con tới gặp Ngọc Đế. Ngọc Đế cho biết phụ vương xuống hạ giới thu phục yêu hầu một ngày rồi mà chưa thấy hồi báo, thắng bại chưa biết thế nào. Bồ Tát liền lệnh cho con tới đây hỏi thăm tình hình. Lý Thiên Vương nói, hôm qua ta tới đây an doanh hạ trại, sai các vị thần đi khiêu chiến, bị con yêu hầu đó dở phép thần thông, quân ta đều bị đánh bại phải quay về. Sau ta đích thân dẫn quân đi, yêu hầu cũng triển khai thế trận, 10 vạn thiên binh của ta hỗn chiến với nó đến tối, nó liền dùng phép phân thân để rút lui. Đến lúc thu binh kiểm điểm lại, chỉ bắt được mấy loài lang trùng hổ báo, không bắt được nửa con yêu hầu nào cả. Hôm nay thì vẫn chưa xuất chiến. Còn chưa nói xong, ngoài cửa lại có người đến báo tin. Đại thánh đó dẫn theo một đàn hầu tinh đang ở bên ngoài khiêu chiến. Tứ Đại Thiên Vương cùng Lý Thiên Vương và Thái Tử cùng bàn việc xuất binh. Mộc Xoa nói, bẩm phụ vương, Bồ Tát đã dặn con tới đây thăm dò tin tức, nếu gặp lúc đánh nhau thì phải giúp sức. Con tuy bất tài nhưng cũng xin được ra trận, để xem nó là loài đại thánh gì. Thiên Vương nói, mấy năm nay con theo Bồ Tát tu hành, chắc hẳn cũng có phép thần thông, nhưng cũng phải cẩn thận đấy. Thái tử liền hai tay múa cây gậy sắt, chỉnh trang lại quần áo, rồi chạy ra ngoài cửa doanh trại gọi lớn. Tên nào là Tề Thiên Đại Thánh? Đại Thánh giơ cao gậy như ý trả lời, lão tôn đây, ngươi là kẻ nào mà dám hỏi ta? Mộc Xoa đáp, ta là nhị thái tử Mộc Xoa của Lý Thiên Vương, giờ là đồ đệ hộ giáo trước bảo tọa của Quan Âm Bồ Tát, pháp danh là Huệ Ngạn. Đại Thánh nói, ngươi không ở Nam Hải tu hành, lại đến gặp ta làm gì? Mộc Xoa đáp, ta được sư phụ sai tới tìm hiểu quân tình, thấy ngươi là phường hung hãn, lên tới đây để bắt ngươi. Đại Thánh nói, ngươi dám mạnh miệng như vậy hả? Chớ có chạy, hãy ném thử một gậy của lão tôn. Mộc Xoa không hề sợ hãi, dùng gậy sắt giơ lên đỡ. Hai người đứng trên lưng chừng núi ngoài cửa doanh trại. Đại Thánh cùng Huệ Ngạn đánh nhau tới 50-60 hiệp. Huệ Ngạn tay mỏi như, không thể địch lại, vung một đường gậy rồi thua trận chạy về. Đại Thánh cũng thu binh lại, hạ trại bên ngoài cửa động. Chỉ thấy ngoài cửa doanh trại của Thiên Vương, thiên binh lớn nhỏ đỡ lấy Thái Tử nhường đường cho vào. Mộc Xoa thở hồng hộc nói với 4 thiên tướng, Lý Thác Tháp và La Cha, Đại Thánh thật tài giỏi, thần thông quảng đại, Hải Nhi không đánh lại được, lại thua trận về đây. Lý Thiên Vương thấy vậy thì kinh sợ, liền hạ lệnh viết biểu xin trợ giúp, rồi sai Đại Lực Quỷ Vương và Thái Tử Mộc Xoa lên Thiên Cung dâng biểu. Hai người không dám chậm trễ, ra khỏi Thiên La Địa Võng rồi cưỡi mây lành bay lên. Một lát sau đã tới dưới điện thông minh, gặp Tứ Đại Thiên Sư được dẫn vào Linh Tiêu Bảo Điện, dâng bản tấu lên. Huệ Ngạn lại làm lễ chào Bồ Tát. Bồ Tát nói, người thăm dò được tình hình thế nào? Huệ Ngạn đáp, lúc con mới nhận được lệnh đến núi Hoa Quả, gọi người mở Thiên La Địa Võng vào yết kiến phụ thân, nói rõ ý của sư phụ sai đi. Phụ vương nói, hôm qua đánh một trận với Hầu Vương, chỉ bắt được những loài hổ, báo, sư tử, voi, chưa bắt được một con khỉ nào. Đang nói dở thì nó lại tới khiêu chiến. Đệ tử nên dùng gậy sắt đánh với nó 50-60 hiệp, không thể chiến thắng, thua trận trở về doanh trại. Phụ thân vì việc này đã sai Đại Lực Quỷ Vương cùng đệ tử lên thượng giới xin trợ giúp. Bồ Tát yên lặng suy nghĩ. Con Ngọc Đế mở bản tấu ra xem, thấy có ý xin trợ giúp thì cười nói, con hầu tinh này thật là hỗn xược, có tài cán gì mà dám đối địch với 10 vạn thiên binh? Lý Thiên Vương lại xin trợ giúp, phải phái thần binh nào đi giúp bây giờ? Vừa dứt lời, Quan Âm đã chắp tay tâu, bệ hạ cứ yên tâm, Bần tăng xin tiến cử một vị thần có thể bắt được con khỉ đó. Ngọc Đế hỏi, là vị thần nào? Bồ Tát đáp, chính là cháu gọi bệ hạ bằng cậu, Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân, hiện đang ở cửa sông Quán thuộc Quán Châu, hưởng thụ hương hỏa ở hạ giới. Ngày trước đã từng tiêu diệt 6 yêu quái, lại có các huynh đệ Mai Sơn và 1.200 thảo đầu thần trước thần thông quảng đại. Xin bệ hạ hãy giáng một đạo ý chỉ điều binh, sai Nhị Lang giúp sức, như vậy sẽ bắt được yêu thần. Ngọc Đế nghe xong liền truyền ý chỉ điều binh, rồi sai Đại Lực Quỷ Vương đi truyền chỉ. Quỷ Vương lĩnh chỉ, lập tức cưỡi mây đến cửa sông Quán, chưa đầy nửa canh giờ đã tới miếu Chân Quân. Quỷ Phán gác cửa liền vào báo tin, bên ngoài có sứ giả nhà trời phục ý chỉ tới. Nhị Lang cùng các huynh đệ ra ngoài cửa nghênh tiếp ý chỉ, đốt hương mở ra đọc. Ý chỉ viết, yêu hầu Tề Thiên Đại Thánh ở núi Hoa Quả làm loạn, trộm đào, trộm rượu, trộm đan trên thiên cung, quấy phá hội bàn đào. Trẫm đã sai 10 vạn thiên binh răng 18 tầng thiên la địa võng, vây núi để bắt nó mà vẫn chưa thắng được. Nay đặc biệt điều Nhị Lang Chân Quân cùng các huynh đệ lập tức tới núi Hoa Quả trợ giúp để bắt nó. Sau khi thành công sẽ được trọng thưởng. Chân Quân mừng rỡ nói, xin thiên sứ cứ về, tôi sẽ lập tức phụng chỉ điều binh. Quỷ Vương quay về bẩm tấu, còn Chân Quân lập tức gọi 6 huynh đệ Mai Sơn gồm 4 thái úy Khang, Trương, Đào, Lý, 2 tướng quân Quách Thân, Trực Kiện tới tập trung trước điện, rồi nói, nay Ngọc Đế điều chúng ta đến núi Hoa Quả thu phục yêu hầu, mọi người hãy đi cùng tôi. Các huynh đệ đều vui vẻ đồng ý, đem 1.200 thảo đầu thần trước, cưỡi ưng, dắt chó, hoắc nỏ dương cung, cưỡi cuồng phong, chỉ một lát đã vượt qua biển đông, tới thẳng núi Hoa Quả, chỉ thấy ở đó thiên la địa võng răng tầng tầng lớp lớp, không thể tiến vào, liền gọi lớn. Thần tướng giữ thiên la địa võng hãy nghe đây, ta là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Nhân, được Ngọc Đế điều tới để bắt giữ yêu hầu, mau mở cửa doanh trại cho ta. Lập tức, các thần lần lượt truyền tin vào, Tứ Đại Thiên Vương cùng Lý Thiên Vương đều ra cửa nghênh tiếp. Sau khi chào hỏi xong, Chân Quân hỏi việc thắng bại thế nào. Thiên Vương liền kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra. Chân Quân cười nói, tiểu thánh đến đây tất phải đấu phép thuật với nó một phen. Các tướng giữ thiên la địa võng đừng răng phía trên đỉnh, chỉ vây kín 4 mặt để tôi có chỗ đấu. Nếu tôi thua, không cần các ngài giúp đỡ, tự tôi có các huynh đệ hỗ trợ. Nếu tôi thắng, cũng không cần các ngài giúp trói nó lại, tự tôi có các huynh đệ ra tay. Chỉ xin Thác Tháp Thiên Vương cho tôi một cái kính chiếu yêu, đứng ở giữa trời, phòng khi yêu hầu thua trận, trốn đi chỗ khác, thì phải giúp tôi chiếu rõ ràng, chớ để nó chạy mất. Các thiên vương liền tỏa ra 4 phía, thiên binh cũng bày trận sẵn sàng. Chân Quân dẫn theo 4 thái úy, 2 tướng quân, tính cả mình là 7 huynh đệ ra khỏi doanh trại khiêu chiến, dặn dò các tướng canh giữ doanh trại cẩn thận, thu hết ưng khuyển về. Các thảo đầu thần nhận lệnh, Chân Quân đến trước cửa động Thủy Liêm, thấy đàn khỉ bày thế trận bản long rất chỉnh tề. Ở trung quân dựng một lá cờ, trên có 4 chữ Tề Thiên Đại Thánh. Chân Quân nói, đồ yêu quái kia làm sao xứng với chức Tề Thiên chứ? 6 huynh đệ Mai Sơn nói, đừng đấu khẩu vội, gọi nó ra đánh đã. Lũ khỉ ở cửa doanh trại nhìn thấy Chân Quân liền vội vàng đi báo tin. Hầu Vương lập tức cầm gậy như ý, mặc áo giáp vàng, đi hải vân, đội mũ vàng tía, đi ra ngoài cửa doanh trại, lặng yên quan sát. Thấy tướng mạo của Chân Quân thật là rất anh tuấn, ăn mặc cũng rất đẹp. Đại Thánh thấy vậy, cười hì hì, giơ gậy như ý lên gọi lớn. Ngươi là tiểu tướng phương nào mà dám tới đây khiêu chiến? Chân Quân quát, ngươi là đồ có mắt không tròng, không nhận ra ta sao? Ta chính là cháu gọi Ngọc Đế bằng cậu, sắc phong Chiêu Huệ Linh Hiển Vương Nhị Lang, nay phụng mệnh Ngọc Đế tới đây bắt ngươi là con khỉ Bật Mã Ôn làm phản thiên cung, ngươi còn không mau mau quy hàng. Đại Thánh nói: ta còn nhớ năm xưa em gái Ngọc Đế xuống hạ giới, lấy một người đàn ông họ Dương, sinh ra một đứa con trai, từng cầm búa bổ vỡ Đào Sơn, là ngươi phải không? Ta định mắng ngươi mấy câu, nhưng giữa ta và ngươi lại chẳng có oán thù gì. Muốn đánh cho ngươi một gậy, nhưng lại sợ hại đến tính mạng của ngươi. Đổ lang quân tiểu bối nhà ngươi, hãy mau trở về, gọi Tứ Đại Thiên Vương ra đây. Trần Quân nghe vậy thì lửa giận bốc lên, nói: đồ khỉ hỗn láo, không được vô lễ, hãy nếm một đao của ta đây. Đại Thánh lách người tránh đi, giơ gậy Như Ý lên đỡ. Giữa hai người nổ ra một trận chiến kịch liệt. Trần Quân và Đại Thánh đấu với nhau hơn 300 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Trần Quân liền thể hiện thần uy, lắc mình một cái, biến thành thân cao vạn trượng. Hai cánh tay cầm đao thần hai lưỡi, ba mũi, giống như đỉnh núi Hoa Sơn, mặt xanh, răng nhọn, tóc đỏ, bộ dạng hung hãn, nhằm thẳng đầu Đại Thánh mà bổ xuống. Đại Thánh cũng hóa phép thần thông, biến thành to cao như Nhị Lang, mặt mũi cũng như vậy, cầm một cây gậy Như Ý bịt vàng, giống như cây cột chống trời trên đỉnh Cô Lôn, ngăn Nhị Lang thần lại. Hai nguyên soái họ Mã, họ Lưu, sợ run cầm cập, không muốn nổi cờ. Hai tướng họ Bàng, họ Ba khiếp hãi mất mặt, không cầm nổi đao kiếm. Bên trận này, Khang, Trương, Đào, Lý, Quách Thân, Trực Kiện truyền hiệu lệnh cho các thảo đầu thần tỏa ra bên ngoài động Thủy Liêm, thả hết ưng khuyển, dương nỏ cầm cung, đồng loạt xông lên. Đáng thương cho bốn đại tướng yêu hầu cùng 2-3 nghìn yêu quái đã bị bắt. Đám khỉ đó liền vứt bỏ khí giới, áo giáp, vừa chạy vừa la hét. Con thì chạy lên núi, con thì chạy vào động. Giống như chim đang ngủ bị mèo đêm làm cho sợ hãi bay tán loạn lên không trung. Lại nói Trần Quân cùng Đại Thánh hóa phép biến thành to lớn, đang giao đấu với nhau. Chợt Đại Thánh thấy lũ yêu hầu trong doanh trại của mình hoảng sợ bỏ chạy, thì cũng thấy trong lòng sợ hãi, u phép thuật lại, cầm gậy, quay đầu bỏ chạy. Trần Quân thấy Đại Thánh thua chạy thì bước tới quát: chạy đi đâu, nếu sớm đầu hàng thì sẽ tha mạng cho. Đại Thánh không ham đánh, chỉ lo bỏ chạy. Khi đến gần cửa động, lại thấy bốn thái úy, Khang, Trương, Đào, Lý cùng hai tướng quân Quách Thân, Trực Kiện dẫn quân ra ngăn lại, nói: con khỉ kia, đứng lại. Đại Thánh luống cuống chân tay, biến gậy bịt vàng thành cây kim thêu hoa giấu vào trong tai, rồi lắc mình một cái, biến thành một con chim sẻ, bay lên đậu trên cây. Sáu huynh đệ vội vàng tìm kiếm trước sau mà không thấy, đồng loạt kêu to lên: con hầu tinh chạy thoát mất rồi, con hầu tinh chạy thoát mất rồi. Đang kêu như vậy thì Trần Quân tới nơi, hỏi: các huynh đệ đuổi đến chỗ nào thì không thấy nó nữa? Các thần đáp: vừa mới vây được nó ở đây, lại không thấy đâu nữa. Nhị Lang trợn tròn đôi mắt phượng quan sát, thấy Đại Thánh đã biến thành chim sẻ đang đậu trên cây, liền thu pháp tướng lại, bỏ đao thần xuống, tháo cả cung tên, lắc mình một cái biến thành một con chim cắt, dang rộng đôi cánh bay lên để đánh chim sẻ. Đại Thánh liền vỗ cánh, biến thành một con quạ già bay thẳng lên trời. Nhị Lang thấy thế vội vỗ cánh, lắc mình một cái, biến thành một con hạc biển lớn từ trên mây lao xuống mổ. Đại Thánh lại hạ mình xuống, rơi vào trong khe suối, biến thành một con cá lặn vào trong nước. Nhị Lang đuổi tới bên bờ suối thì không thấy tung tích đâu nữa. Trong lòng thầm nghĩ, con khỉ này ắt đã xuống nước rồi, chắc hẳn biến thành loài cá tôm gì đó, ta lại phải biến hóa để bắt nó. Quả nhiên lại biến thành một con bồ nông lội lềnh bềnh trên mặt nước chỗ hạ lưu, chờ đợi thời cơ. Đại Thánh sau khi biến thành cá đang bơi trong nước, chợt thấy một con chim giống như con cắt mà lông lại không xanh, giống như con cò mà đầu lại không có lông dài, giống như con cốc mà chân lại không đỏ, liền nghĩ, đây chắc hẳn là nhị lang biến hóa thành để đợi ta rồi. Lập tức quay đầu, quẫy mình một cái bỏ chạy. Nhị lang nhìn thấy liền nói, con cá vừa quẫy đuôi đó giống cá chép mà đuôi lại không đỏ, giống cá thạch quế mà lại không có vảy hoa, giống cá đen mà trên đầu lại không có ngôi sao, giống cá mè mà mép lại không có râu. Sao nó vừa nhìn thấy ta đã quay đầu chạy? Chắc hẳn là con khỉ kia biến thành rồi. Lập tức đuổi theo, mổ một cái. Đại thánh liền lặn xuống nước, biến thành con rắn nước, bơi tới gần bờ rồi lặn vào trong cỏ. Nhị lang không mổ chúng, thấy trong nước có động rồi một con rắn bò ra thì biết rằng đó chính là đại thánh. Vội vàng quay người, lại biến thành một con hạc xám đầu đỏ, thò cái mỏ dài có đầu nhọn hoắt như gọng kìm tới định nuốt con rắn nước. Rắn nước bỏ chạy, lại biến thành một con chim bào đứng trên đám lau sậy. Nhị lang thấy đại thánh biến thành loài chim hèn kém nhất trong số các giống chim thì không thèm lại gần, mà hiện nguyên hình, bước tới giương cung tên lên bắn, nhưng lại bắn trượt. Đại thánh liền nhân cơ hội này lăn xuống sườn núi, ẩn mình ở đó rồi lại biến thành một tòa miếu thổ địa. Miệng há lớn chính là cửa miếu, hàm răng biến thành cánh cửa, lưỡi biến thành Bồ Tát, đôi mắt biến thành cửa sổ, chỉ có cái đuôi là không sao thu lại được, liền dựng lên ở phía sau, biến thành cột cờ. Chân quân đuổi theo đến dưới sườn núi. Không thấy con chim bảo bị trúng tên mà chỉ thấy một tòa miếu nhỏ. Chân quân liền trừng mắt phượng nhìn thật kỹ, thấy cột cờ dựng ở phía sau thì cười nói, chính là con khỉ đây rồi, giờ nó lại ở đó để lừa ta. Ta đã từng thấy nhiều chùa miếu, nhưng chưa từng thấy miếu nào lại có cột cờ ở phía sau bao giờ. Chắc hẳn là đồ nghiệt xúc kia giở trò, định lừa ta đi vào trong rồi ngoạm chặt lấy đây mà. Làm sao ta lại đi vào được, để ta đấm một cái vào cửa sổ rồi đạp vào cửa lớn. Đại thánh nghe vậy thì trong lòng sợ hãi, nghĩ, nguy to, cánh cửa là răng của ta, con cửa sổ là mắt của ta, nếu bị hắn đánh vào răng, đạp vào mắt thì làm sao được. Nghĩ vậy, liền nhảy phốc một cái, nhảy lên không trung rồi không thấy đâu nữa. Chân quân đuổi khắp trước sau. Ngay lúc đó, bốn thái úy và hai tướng quân cùng tới hỏi, huynh trưởng, đã bắt được đại thánh chưa? Chân quân cười đáp, con khỉ đó vừa biến thành một tòa miếu để lừa ta. Ta đang định đấm vào cửa sổ, đá vào cửa chính, thì nó lại chuồn mất, giờ không thấy tung tích đâu nữa. Thật là kỳ lạ. Mọi người đều kinh ngạc, nhìn khắp tứ phía mà vẫn không thấy bóng dáng của đại thánh. Chân quân nói, các huynh đệ hãy ở đây tuần tra canh giữ, đợi ta lên trên tìm nó. Sau đó liền cưỡi mây bay lên không trung, thấy Lý Thiên Vương đang cùng Na Cha đứng trên mây giơ cao kính chiếu ưu. Chân quân nói, Thiên Vương, có thấy Hầu Vương không? Thiên Vương đáp, không thấy nó lên đây, ta đang soi tìm nó. Chân quân liền kể lại một lượt chuyện hóa phép thần thông, đánh đàn khỉ rồi nói, nó biến thành một tòa miếu, tôi đang định đánh thì nó chạy mất. Lý Thiên Vương nghe vậy, lại giơ kính chiếu ưu xoay khắp bốn phía, rồi cười ha hả nói, chân quân, đi mau, con khỉ đó dùng phép tàng hình đã thoát khỏi vòng vây, đang đi về phía cửa sông quán của ngài đấy. Nhị lang nghe nói vậy, liền cầm đao thần vội vàng quay về cửa sông quán. Lại nói đại thánh đã đi tới cửa sông quán, lắc mình một cái biến thành hình dạng của nhị lang lão gia, từ trên mây bước xuống, đi vào trong miếu. Đám quỷ phán không nhận ra được, đều tới khấu đầu nghênh tiếp. Đại thánh ngồi ở giữa, tra xét công việc. Có Lý Hổ lại dâng cống phẩm, Trương Long xin ban phúc, văn thư cầu con của Triệu Giáp, nguyện vọng cáo bệnh của Tiền Bính. Đang xem xét thì có người vào báo, lại có một lão gia nữa tới. Đám quỷ phán vội vàng ra xem, ai nấy đều kinh ngạc. Chân quân hỏi, có một tên Tề Thiên Đại Thánh tới đây hay không? Đám quỷ phán đáp, không thấy Đại Thánh gì cả, chỉ có một lão gia nữa đang ở bên trong xem xét. Chân quân bước vào cửa. Đại Thánh nhìn thấy, liền hiện nguyên hình, nói, Lang quân không cần phải nói, miếu này đã thuộc về họ Tôn rồi. Chân quân liền giơ cây đao thần hai lưỡi ba mũi nhọn, nhằm thẳng mặt đại thánh mà đánh. Hầu vương liền né người tránh mũi đao, rút cây kim thêu hoa ra lắc một cái, lập tức biến thành gậy như ý, xông lên phía trước đỡ đòn. Hai người đánh ra ngoài cửa miếu, lúc bay cao, khi xuống thấp, vừa đi vừa đánh, lại đánh tới núi hoa quả, khiến bốn đại thiên vương cùng mọi người hoảng sợ, càng đề phòng cẩn mật hơn. Các thái úy Khanh, Trương liền nghênh đón chân quân, đồng tâm hiệp lực vây chặt lấy Mỹ Hầu Vương. Lại nói đại lực quỷ vương, sau khi tới điều chân quân và sáu huynh đệ đi bắt Hầu Vương, liền quay về thượng giới hồi báo. Ngọc Đế cùng Quan Âm Bồ Tát, Vương Mẫu và chúng tiên khanh đang trò chuyện ở điện Linh Tiêu. Liền nói, Nhị Lang đã đi chợ giúp rồi, sao một ngày nay vẫn chưa thấy về bẩm báo? Quan Âm chắp tay nói, Bần Tăng mời bệ hạ cùng đạo tổ ra ngoài cửa Nam Thiên đích thân đi quan sát thật hư thế nào. Ngọc Đế nói, được. Ngọc Đế lập tức bãi giá cùng đạo tổ, Quan Âm, Vương Mẫu và chúng tiên khanh đến cửa Nam Thiên. Các thiên binh, lực sĩ liền ra nghênh đón, mở cửa nhìn ra xa, chỉ thấy các thiên binh đang răng lưới vây kín xung quanh. Lý Thiên Vương cùng Na Cha đang cầm kính chiếu yêu đứng giữa không trung. Chân quân thì dồn đại thánh vào giữa vòng vây đang dần siết chặt. Bồ Tát liền nói với lão quân, Ngài thấy Nhị Lang thần mà ta tiến cử thế nào? Quả nhiên thần thông đã vây được đại thánh rồi, chỉ là chưa bắt được thôi. Giờ ta sẽ giúp một tay, quyết bắt cho được con khỉ ấy. Lão quân nói, Bồ Tát định dùng binh khí gì, giúp đỡ thế nào? Bồ Tát đáp, ta sẽ đem Tịnh Bình Dương Liễu này lém xuống đầu con khỉ đó. Nếu không thể đánh chết nó thì cũng làm cho nó ngã. Như vậy, Nhị Lang thần sẽ dễ dàng bắt được nó. Lão quân nói, chiếc bình của ngài làm bằng sứ. Nếu ném trúng nó thì tốt, nhưng nếu ném không trúng đầu nó hoặc ném vào gậy sắt của nó, chẳng phải sẽ vỡ tan hay sao? Người không cần phải ra tay, để lão quân này giúp Nhị Lang thần cho. Bồ Tát hỏi, ngài có binh khí gì? Lão quân đáp, có. Lão quân liền vén tay áo lên, từ trên cánh tay trái lấy ra một chiếc vòng rồi nói, binh khí này được rèn từ kim cương, lại được tôi dùng phép hoàn đan tạo thành. Có đủ linh khí, có thể biến hóa. Nước lửa không làm gì được, lại có thể bắt trúng mọi vật. Có tên gọi là khuôn kim cương, còn có tên khác là vòng kim cương. Năm xưa, khi đi qua cửa hàm quan đã hóa thành Phật. May mà nhờ có nó, sớm tối có thể phòng thân, để tôi ném xuống đánh con khỉ đó. Nói xong, liền từ trên cửa trời, ném vòng xuống. Chiếc vòng lao vun vút rơi xuống doanh trại ở núi Hoa Quả. Vừa khéo trúng vào đầu của Hầu Vương. Hầu Vương còn đang bận giao chiến kịch liệt với bảy thánh. Không biết có binh khí này từ trên trời rơi xuống trúng vào đỉnh đầu, đứng không vững nữa, ngã lăn xuống đất, rồi bò dậy định chạy nhưng bị con chó của Nhị Lang đuổi kịp, cắn một miếng vào bắp chân, lại bị ngã lần nữa. Hầu Vương nằm lăn trên mặt đất, mắng nhiếc, đồ chó hư đốn, mày không đi canh phòng kẻ trộm lại đến cắn lão tôn. Sau đó vội bò dậy, nhưng không dậy được, bị bảy thánh giữ chặt đem dây thừng trói lại, lấy dao móc xuyên qua xương bả vai, không thể biến hóa được nữa. Lão quân thu vòng kim cương lại, mời Ngọc Đế cùng Quan Âm, Vương Mẫu cùng chúng tiên quay lại điện Linh Tiêu. Lúc này Tứ Đại Thiên Vương cùng Lý Thiên Vương và các thần cũng thu quân nhổ trại tới gần chúc mừng Tiểu Thánh, nói, đây là công của Tiểu Thánh. Tiểu Thánh đáp, đều nhờ hồng phúc của Thiên Tôn và uy quyền của các thần, chứ tôi có công lao gì đâu. Bốn người Khanh, Trương, Đào, Lý nói, huynh trưởng hãy áp giải con vật này lên thượng giới gặp Ngọc Đế, xin ý chỉ của người. Trần Quân nói, các hiền đệ vẫn chưa có tên trong sổ trời, không thể diện kiến Ngọc Đế được. Để Thiên Giáp thần binh áp giải nó đi, ta cùng các thiên vương sẽ lên thượng giới chờ chỉ. Các đệ hãy dẫn quân dọn sạch núi này rồi quay về cửa sông quán. Đợi ta nhận thưởng báo công rồi sẽ về chung vui với các đệ. 4 thái úy và 2 tướng quân vâng lệnh. Trần Quân cùng mọi người cưỡi mây, ca khúc khải hoàn chiến thắng về trời. Chẳng bao lâu sau đã tới bên ngoài điện thông minh. Thiên sư khởi tấu rằng, tứ đại thiên vương cùng những người khác đã bắt được yêu hầu Tề Thiên Đại Thánh. Tới đây chờ nghe tuyên triệu. Ngọc Đế truyền chỉ, lập tức lệnh cho đại lực quỷ vương cùng các thiên binh áp giải Đại Thánh tới Trảm Yêu Đài, băm vằm thành trăm mảnh. Thật là ngông cuồng, giờ gặp phải khổ hình, anh hùng khí khái lúc nào thôi. Không biết tính mạng hầu vương rồi ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ.